Mỹ Phụ khẽ nói, ngươi cho rằng ta không dám? Được a, vậy thì dùng 10 năm trong khi, nếu như khi đó ngươi hoàn nguyện ý lấy ta lão thái bà này, ta khẳng định gả cho ngươi. Tốt, một lời đã định. Trần Thần hôn một chút tiểu mỹ nhân cặp môi đỏ mọng, cười nói, ngươi tự đợi đến làm nữ nhân của ta a a. Tạ Lan Lan xúc động về sau lập tức có chút đã hối hận, tiểu nam nhân hoa tâm là hoa tâm, đa tình là đa tình, nhưng tựa hồ không phải có mới nới cũ người. Nếu như 10 năm sau hắn thật sự nói ra muốn nàng tuân thủ lời thề có thể làm sao bây giờ? Một cái gần 50 tuổi lão bà gả cho một cái phong nhã hào hoa người thanh niên, người không biết chuyện còn không nói nàng trâu già gặm cỏ non, mắng nàng không biết xấu hổ. Trần Thần xem Mỹ Phụ muốn nói lại thôi thần sắc, cười nói, đổ ước đã thành lập, không thể lại sửa lại, ngươi không phải lật lọng người a. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử này, thật sự là quỷ tinh đấy, được rồi, 10 năm ước hẹn đâu rồi, còn sớm được rất, lại nói mình chưa chắc sẽ thua cách đó không xa. An Nguyệt lạnh lùng nhìn xem người trong lòng cùng những nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp, lại là lòng chua xót lại là ghen ghét, đôi mắt dễ thương như đao, hàn ý nghiêm nghị. Trần Thần giống như có chỗ cảm thấy nhẹ nhàng nhìn xem nàng, tiểu cô nương sát khí thu liễm, phong nhạt vân nhẹ đích quay đầu. Khát nước rồi. Trần Thần cười cười, cũng không để ý An Nguyệt, đứng dậy đối với Mỹ Phụ nói, ngươi ngồi một hồi, ta đi lấy bình nước đến. Tạ Lan Lan nhìn nhìn ngồi ở đối diện dưới bóng cây tiểu cô nương, thấp giọng nói, ngươi a, nghe ta một câu khích lệ, buông tư thái đi hò hét nàng a, đừng cứ mãi chán lấy ta, nàng mới là có thể cùng ngươi làm bạn cả đời người. Trần Thần bĩu môi nói, thôi đi, tựu nàng loại này tính tình, đừng nói cùng ta làm bạn cả đời, làm bạn một năm ta tựu muốn điên rồi. Nhìn xem tiểu nam nhân đi xa bóng lưng, Tạ Lan Lan bất đắc dĩ cười cười, hai thằng này đều quật cường phải mệnh, ai cũng không chịu. Đúng lúc này, u tĩnh thâm sơn bỗng nhiên đất bằng gió bắt đầu thổi, gió núi gào thét, cây nhã liệt liệt rung động. Trần Thần nhảy lên xe tải cầm bình nước, quay người tầm đó đột nhiên chứng kiến Tạ Lan Lan sau lưng cách đó không xa trong bụi cỏ tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên một đạo lãnh liệt hào quang. Gục xuống, Trần Thần cả kinh hồn phi phách tán, trong chốc lát hắn đã nhìn rõ ràng đạo kia u hàn hào quang là cái gì, đúng là một thanh súng bắn tỉa, cái gì? Mỹ Phụ mờ mịt nhìn xem hắn, gặp tiểu nam nhân tức sùi bọt mép, như đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ giống như điên cuồng hướng nàng lao đến. Trong đôi mắt vô hạn sợ hãi cùng phẫn nộ, không khỏi dùng mình một cái, toàn thân một cái giật mình, vô ý thức chiếu vào hắn đang nói bổ nhào vào. Ông, ngay tại Tạ Lan Lan có chỗ động tác đồng thời, súng vang lên ánh lửa bắn ra, một viên đạn như lửa xà giống như đâm rách hư không, dùng tốc độ như tia chớp tập sát đến Mỹ Phụ sau lưng. Tạ Lan Lan đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì, vũ mỹ trên mặt đẹp tràn đầy hoảng sợ, một đôi nước trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn về phía thế như điên tiểu nam nhân, a, Trần Thần tâm như đao khoét, tại đây tốc độ ánh sáng tầm đó, hắn gào thét một tiếng, tay phải đột nhiên nổi gân xanh, toàn thân khí kình điên cuồng tụ tập, trong tay bình nước suối khoáng như buôn lôi giống như ném, đón cái kia viên đạn phóng đi. Oanh, tại cuồng bạo lực lượng xuống, toàn bộ bình nước suối khoáng lập tức bị chấn thành bụi phấn, bọt nước văng khắp nơi. Rót Mỹ Phụ một thân, nhưng lại chặn cái này chí mạng một thương giấu ở trong bụi cỏ sát thủ gặp một kích không trúng, hành tung lại đã bạo lộ, cả người bạo lên, bưng lên súng bắn tỉa hướng phốc ngã xuống đất Tạ Lan Lan lại là một thương, ngươi dám? Trần Thần hai bước vọt tới Mỹ Phụ trước người, một bà lột xuống trên quần áo cúc áo, hội tụ nội kình bắn ra mà ra, oanh, nhựa. Plastic cúc áo bị tạc được nát bấy. Nhưng lại chỉ có chút trì hoãn viên đạn thế công, màu vàng đầu đạn phá vỡ dư kình sau như tê giờ. Trần Thần lực cũ đã hết, lực mới không sinh, vô lực làm tiếp phản kháng, chỉ có thể hét lớn một tiếng, hổ khiếu kim trung cháo kình chen chúc mà ra. Bảo vệ quanh thân chỗ hiểm sau trơ mắt ếch ra nhìn cái này viên đạn bắn về phía lồng ngực của mình. Ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày, ngày. kháng chủ A Trần Thần biết rõ chính mình hộ khiếu kim trung cháo kình còn chưa tu luyện đến đại thành cảnh giới. Bình thường tối đa cũng có thể kháng đao kiếm bổ chém, lại không có thử qua có thể hay không kháng viên đạn. Nhưng cái này muốn chết thời khắc hắn cũng chẳng quan tâm rồi, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, lấy mạng đánh cuộc, một keo, ông. Đúng lúc này, một đạo màu đen hàn quang phát sau mà đến trước, xẹt qua Trần Thần bên người xông về cái kia viên đạn, tinh chuẩn chặn nó. Kim thạch chấn minh thanh âm đinh tai nhức óc, kích thích biết dùng người màng tai muốn nứt. Nhưng lại đem cái này khỏa muốn chết viên đạn cho chặn Trần Thần tìm được đường sống trong chỗ chết. Vui mừng quá đỗi, nhìn thoáng qua trụy lạc tại địa cái kia miếng hoa sen phi toa. Sau đó thân thể bạo lui, hiểm lại càng hiểm ở tiếng thứ ba súng vang lên trước khi núp ở xe tải sau lưng. Địch tập kích, Tạ Lan Lan thủ hạ binh sĩ rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, điên rồi giống như mà rút súng đánh trả. Nhưng vào lúc này xung quanh trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra 10 cái đang mặc trang phục ngụy trang, hạng nặng trang bị đến tận răng quân nhân, bưng súng máy hạng nặng cuồng quét. A, Tạ Lan Lan bên này người bị đánh một trở tay không kịp, lập tức tốt trong mấy người đạn. May mắn mỹ phụ rất cam lòng cho bọn thủ hạ dùng tiền, cho mỗi người đều phân phối áo chống đạn mới không có tạo thành tử vong, nhưng vẫn là có đùi người chân trúng đạn. Ngã xuống trong vũng máu. Mà mẹ nó, Trần Thần giận dữ, đang muốn lao ra cứu viện lúc lại bị An Nguyệt bắt được tay. Mỹ nữ thản nhiên nói, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Lan Di mà không phải giết địch. Cái này không có đúng không ngươi nha? Ngươi tại đây bảo hộ nàng đừng đi ra, bên ngoài giao cho ta. Trần Thần bỏ qua tay của nàng, một cái ngư dược sông đỉnh mượn từng chiếc xe tải yểm hộ, vọt tới bị địch nhân áp chế được trốn ở thùng xe sau không ngẩng đầu được lên binh sĩ chính giữa. An Nguyệt nhìn xem đi xa người trong lòng, lại nhìn một chút bên người vừa tức vừa giận nữ nhân, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trần Thần theo một sĩ binh trong tay đoạt lấy một khẩu AK-47, liếm liếm bờ môi, huyết hồng hai mắt theo phản quang trong kính nhìn, mạnh mà lăn mình một cái liền xông ra ngoài, giương tay tựu là một thoi viên đạn. Đánh chúng vào hai cái bưng súng máy hạng nặng cuồng quét địch nhân, nhưng lại không thấy huyết quang văng khắp nơi. Trong lúc này đạn hai người kêu rên một tiếng bị đánh bay ra ngoài, phủ phục lấy trốn vào trong bụi cỏ. Thảo, vậy mà cũng mặc áo chống đạn, cái này là thế lực nào thế lực, như vậy có tiền. Trần Thần chửi bới một tiếng, tại 10 rất súng máy hạng nặng bắn phá hà cùng tử thần cùng múa, mượn núi đá yểm hộ thỉnh thoảng thình lình đánh trả. Hắn hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, Tạ Lan Lan những binh lính kia cũng có thở dốc chi cơ, nhao nhao giơ súng bắn phá, nhất thời tiếng súng như sấm, ánh lửa trùng thiên xung quanh núi đá rơi xuống nước, bụi đất tung bay, nhánh cây lá rụng trời mưa tựa như bay xuống, thuốc lá tiêu mùi thuốc súng tràn ngập cả cái sơn cốc. Song phương giao chiến 5-6 phút, tiếng súng dần dần lẻ tẻ dưới đi, lớn như thế quy mô giao hòa, viên đạn tiêu hao là cực lớn đấy, địch ta song phương đều rất nhanh hết gạo sạch đạn lâm vào khốn cảnh, nhưng đối với Trần Thần mà nói đây cũng là cái tin tức tốt, muội đấy, không có đạn đúng không? Vậy các ngươi tất cả đều lưu đứng lại cho ta đến. Thiếu niên đem tay di cát sắc AK-47 quăng ra, thuận tay nhặt lên trên mặt đất hơn 10 miếng hòn đá nhỏ, thừa dịp đối phương tiếng súng dừng lại, như báo săn tựa như lao ra, giương tay tựu là hất lên. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ba cái người vạm vỡ bị cục đá của hắn đã cắt đứt xương tay, chật vật không chịu nổi trốn vào trong bụi cỏ. Trần Thần đang chuẩn bị tiến lên triệt để chấm dứt những người này, lại nghe xa xa Tạ Lan Lan kinh hô một tiếng, hắn kinh sợ quay đầu lại, đã thấy An Nguyệt đang bị năm cái không biết theo từ đâu xuất hiện người vây công, bị quấn đến xít sao đấy. Mà một cái thân hình cao lớn người da trắng đại hán tránh mục lộ hung quang, như là hồng hoang hung thú tựa như phóng tới mỹ phụ, chủy thủ trong tay tản ra phệ người khí tức, hỗn đản, ngươi dám. Thiếu niên cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nổi giận gầm lên một tiếng, giật xuống trên quần áo cuối cùng một quả cúc áo, vụ mà thoáng một phát vung tới, ở đằng kia miếng màu đen dao găm đâm trúng Tạ Lan Lan trước khi kích tại chủy trên người. Oanh, cái kia người dao găm trong tay cầm giữ không được bị đánh bay, nhưng cái này người da trắng đại hán thế công đã hết, bảy tay trái niết quyền hét lớn một tiếng, hung hăng mà oanh tại mỹ phụ trên lưng. A, Tạ Lan Lan mặt lộ vẻ thống khổ, rên rỉ một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, bị một quyền này đánh bay đâm vào trên cành cây, lá cây bay xuống tại trên người nàng, mỹ phụ đầu nghiêng một cái không một tiếng động. Không, Trần Thần thoáng cái mắt đều đỏ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tóc đen không gió mà bay, nổi điên như vậy xông tới, một quyền oanh hướng về phía đang chuẩn bị hạ tử thủ người da trắng đại hán. Đối thủ nén giận mà đến, khí thế hung mãnh không sóc, hoàn toàn là cắn xé nhau đấu pháp. Cái kia người da trắng đại hán chỉ có thể buông tha cho một lần nữa cho Tạ Lan Lan một quyền nghĩ cách, lách mình tránh khỏi lăng lệ ác liệt sát chiêu. Ở trong mắt hắn xem ra con mồi bị thụ nàng 10 phần 10 một quyền, nhịn không được lâu lâu, làm gì vì nàng bồi bên trên tánh mạng của mình. Xa xa, đang tại bị 5 người vây công An Nguyệt nghiêng đầu lạnh lùng nhìn một chút vẻ mặt hôi bại, không có khí tức quyến rũ tử. Trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu thần thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, chặn giết. 3. Âu yếm nữ nhân sinh tử không biết. Trần Thần triệt để điên sát thủ kia trong lòng nghiêm nghị, thân thể bạo lui. Con mồi đã bị đánh chết. Nhiệm vụ của hắn đã viên mãn hoàn thành, là nên công thành lui thân thời điểm muốn đi. Trần Thần tóc đen phất phới, hai con ngươi huyết hồng, vụ mà thoáng một phát ra quyền ngăn cản sát thủ đường lui, lành lạnh mà nói, ngươi đi không được, đem mệnh lưu lại a. Sát thủ thầm nghĩ không xong, hắn bất quá là ám kình đỉnh phong quyền sư, đối thủ nhưng lại nửa bước tông sư, làm sao có thể địch. Trần Thần lạnh lùng dị thường, từng bước ép sát, gắt gao đã tập trung vào sát thủ, quanh thân khí kình bàng bạc, quyền như rồng trường như hổ, gió táp mưa rào tựa như hướng hắn oanh tới. Mỗi một quyền đều là 10 phần 10 lực đạo, hoàn toàn từ bỏ trước sau như một đến nay quyền ra 7 phần kình nguyên tắc, chiêu chiêu thế lực lớn chìm, hoàn toàn là dốc sức liều mạng. Sát thủ kia cảnh giới bản cũng không bằng hắn, đón đỡ 5 chiêu về sau bị đánh bay đi ra ngoài, thổ huyết không ngớt, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, vốn tưởng rằng một chuyến nhẹ nhõm sống, không nghĩ tới gây ra như vậy một sát tinh. Cái này đã xong, ngươi hôm nay phải chết. Trần Thần sát khí trùng thiên, toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, như vạn mã lao nhanh, rầm rầm tiếng nổ, gân cốt chấn minh, như châu đực phẫn nộ gào thét, khí thế hùng hồn vô song. Tạ Lan Lan sinh tử chưa biết lại để cho hắn hoàn toàn bạo tẩu, chiến lực so với bình thường càng thêm kinh người. Sát thủ biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không cùng hắn cứng đối cứng, ỷ vào linh hoạt thân pháp áp dụng du đấu chiến thuật, đồng thời hướng hợp đấu An Nguyệt 5 tên đồng bạn giống to, lại để cho bọn họ chạy tới hỗ trợ. Nhưng An Nguyệt thân là bão hư cảnh đại tông sư, thực lực cường hoành, quyền pháp thông thần, cái kia trong 5 người chỉ có 2 vị nửa bước tông sư, còn lại 3 người cũng chỉ là ám kình đỉnh phong. 5 người hợp lực sử dụng ngũ hành trận quyền mới miễn cưỡng cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau, lại nào có dư lực trợ giúp đồng bạn. Oanh, Trần Thần dũng mãnh vô địch, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh sát chiêu, sát thủ tránh cũng không thể tránh, bị bức phải kiên trì lần nữa tiếp hắn một quyền, lập tức như bị sét đánh, nắm tay phải xương ngón tay huyết nhục mơ hồ, bạch cốt tùm, đúng là bị chùy đâm hóa kình cho làm bể. A, sát thủ thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể như diều bị đứt dây tựa như đã bay đi ra ngoài, thất tha thất thểu rơi xuống đất. Ôm bị thương tay phải toàn thân đều đang run, mồ hôi rơi như mưa. Trần Thần mặt không biểu tình, nhưng sát khí như có thực chất, như ảnh tùy hình, gắt gao đã tập trung vào đối thủ, không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc chi cơ, mũi chân điểm một cái, như đạn pháo tựa như giết tới, cao cao nhảy lên, vào đầu tự là một cái tiếc núi chủy nện qua, sát thủ trên mặt tái nhợt một hồi ửng hồng, lại lần nữa nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt nhanh chóng hôi bại dưới đi, liên tiếp lọt vào trọng kích, hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh nổ tung rồi, bắp chân có một nửa không chịu nổi Trần Thần như sơn tự nhạc vô địch quyền kình, thật sâu chui vào trong đất bùn. Chết! Trần Thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai đấm nhanh chóng sung huyết bành trướng, lồng ngực như trâu con ếch hơi thở, oa oa oa tiếng nổ, quyền thế như thái sơn áp đỉnh, che khuất bầu trời. Sát thủ kia phấn khởi cuối cùng dư lực tiếp hai quyền, nhưng ngăn cản không nổi hắn mưa to gió lớn giống như không ngớt không dứt nắm đấm, bị trùng trùng điệp điệp một quyền oanh tại ngực, lập tức xương sườn bạo liệt, cả người như bùn nhão tựa như bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước xa, nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất giãy giụa. Võ giả sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, nếu là người bình thường bị thụ như vậy một quyền, đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Nhưng ám kình võ giả nhưng chỉ là đã bị trọng thương, mất đi chiến lực, nhất thời bán hội còn chưa chết. Bị ngũ hành trận quyền vây công An Nguyệt gặp sát thủ bị trần thần đánh cho chỉ còn lại có một hơi rồi. Có chút than nhẹ, như ngọc song trường hơi khẽ chấn động, đem năm đại hán tất cả đều bách mở. Cái kia năm tên đại hán chính giữa hai gã nửa bước tông sư như chim nhạn phịch, lập tức vọt tới trần thần trước người. Một người trong đó ra quyền chặn hắn sát chiêu, một người khác nắm lên toàn thân máu tươi đầm đìa, trọng thương sắp chết sát thủ hướng trong rừng chạy như bay mà đi. Muốn đi, nằm mơ, trần thần còn chưa tự tay chém giết thật là phanh thây xé xác ra hòa, ở đâu chịu từ bỏ ý đồ, vung quyền chấn khai đối thủ, như ưng kích trời cao, thét dài một tiếng điên cuồng đuổi theo mà đi. Đối thủ của ngươi là ta, tên kia nửa bước tông sư theo nửa đường chặn đứng hắn. Hai tay như độc xà giò xét răng, vụ mà thoáng một phát hướng trần thần mặt mổ đi qua, làm cho hắn dừng bước lại xoay người trốn tránh. Tên đáng chết, trần thần nổi trận lôi đình, hai chân mạnh mà một đập mạnh, chấn được đại địa đều đang run rẩy, thân như dao long mang tất cả thương khung, tránh chuyển xê dịch đánh giết tới. Quanh thân khí kình như máy trộn bê tông tựa như, xé rách hư không, liệt liệt rung động. Cái này vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu. Cái kia nửa bước tông sư sắc mặt đại biến, thân thể bạo lui, đồng thời oanh ra hơn 10 quyền muốn chấn khai trần thần, nhưng lại bị trần thần cuồng bạo vô cùng long mãng xoắn giết kình xoắn được mình đầy thương tích. Hai tay máu chảy như rót, mấy chỗ rất được miệng vết thương thậm chí có thể thấy được tùm bạch cốt. Đi, người nọ thập phần chật vật hét lớn một tiếng, đúng là bị trần thần một chiêu này giết được dũng khí đều không có. Quay người bỏ chạy. Nghe được hắn tiếng hô về sau, mặt khác ba gã sát thủ cũng không hề ham chiến, liều mạng bị An Nguyệt hai đấm chấn tổn thương mượn lực quay đầu bỏ chạy. Trước khi cái kia hơn 10 người cầm trong tay súng máy hạng nặng quân nhân càng là đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đem mệnh lưu lại, trần thần hai con ngươi huyết hồng, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thế như điên, không chết không ngớt đuổi theo. Đừng đuổi theo, An Nguyệt như một đạo thiểm điện giống như xông lên bắt được cánh tay của hắn, thản nhiên nói, đối phương là cao thủ, một mình ngươi giết bọn họ không được đấy. Buông tay, trần thần giận tím mặt, một quyền hướng tiểu cô nương oanh tới, chửi ầm lên nói, ngươi là cái gì bão hư cảnh đại tông sư, cậu pi tất cả đều là cậu pi liền năm cái rác rưởi đều quấn không nổi, nếu không là ngươi vừa rồi thất thủ. Cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa sớm đã chết ở ta quyền xuống. Ta và ngươi lại hợp lực diệt sát còn lại 5 người kia tuyệt đối không có vấn đề. Bọn hắn vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Cũng bởi vì ngươi thất thủ lại để cho bọn hắn chạy ra tìm đường sống. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. An Nguyệt lạnh lùng chế chủ cổ tay của hắn. Thuận thế khiến cái thái cực miên kình đem người trong lòng quăng đi ra ngoài. Trần thần thấy nàng còn dám động thủ, tức giận đến nổi gân xanh, như điên giống như ma giết tới đây. Giờ khắc này hắn hận đến đánh mất lý trí, đúng là cùng với An Nguyệt liều mạng tiểu cô nương trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khó giấu đau xót. Quật cường cắn cắn cặp môi đỏ mọng, không né không tránh, đón người trong lòng nổi giận hai đấm, nói khẽ, ngươi đánh ta. Ta tuyệt đối không hoàn thủ, nhưng ngươi không muốn xem trước một chút Lan Di còn có hay không cứu sao. Sát, trần thần nắm đấm tối trung đứng tại An Nguyệt trước người một tấc, bàng bạc hóa kình phốc sóc, thổi chúng tiểu cô nương tóc xanh mất trật tự, góc áo cuồng loạn nhảy múa. Trần thần hoàn toàn tỉnh ngộ, thu quyền nhìn cũng không nhìn nàng liếc, quay người hướng sinh tử không biết tạ Lan Lan chạy tới. An Nguyệt sáng chói trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy yêu thương. Người trong lòng cái này hai quyền không có đánh tại trên người nàng, lại đánh vào trong nội tâm nàng, bị thương nàng rất đau, thật sự rất đau. Mỹ phủ bị một gã ám kình cao thủ trọng quyền đánh trúng phía sau lưng, loại thương thế này cho dù không chết cũng phải tàn phế. Trần thần lo lắng vạn phần, cũng không sợ kinh thế hãi tục, vận dụng thiên hàng cam lâm tạp, Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Tạ Lan Lan thương thế cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thiên Hàng Cam Lâm tạp dùng không có 2 phút, nàng vậy mà sâu kín tỉnh lại. Ngươi không có việc gì. Trần Thần mừng rỡ như điên, ôm Tạ Mỹ Phụ vòng eo giống như ôm toàn bộ thế giới. Kinh hỉ không hiểu. Nguồn chuyện, y Tạ Lan Lan vũ mỹ trên mặt đẹp dần dần đã có huyết sắc. Ho khan 2 tiếng, vẻ mặt may mắn mà nói. Khá tốt bà cô trước khi đến có chỗ đề phòng, mặc kiện chống đạn áo ba lỗ, bằng không thì nhất định phải chết. Chống đạn áo ba lỗ. Trần Thần khẽ giật mình, thò tay tại Mỹ Phụ sau lưng sờ lên. Quả nhiên, tiểu mỹ nhân trang phục ngụy trang ở bên trong mặc một kiện nhìn như rất đơn bạc màu xanh lá chống đạn áo ba lỗ. Chính là vì có nó làm giảm sóc Tạ Lan Lan mới có thể ngăn cản được sát thủ muốn chết một quyền. An Nguyệt đôi mắt dễ thương tinh quang lập lòe, có chút thất lạc, có chút tiếc hận, có chút không cam lòng, nhưng hơn nữa là ngàn năm loại băng hàn lạnh lùng Tạ Lan Lan, lần này coi như ngươi mạng lớn, bất quá lần sau ngươi tự cũng không có vận khí tốt như vậy. Trận này hung hiểm chặn giết, Tạ Lan Lan bên này bị thương 10 cái, đều là đi đứng trúng đạn, cũng may bị thương đều không nghiêm trọng, không chút máu cũng không nhiều. Trần Thần dùng xảo kình đám đông trong vết thương viên đạn chấn đi ra, lại bôi thuốc đơn giản băng bó thoáng một phát, cứ tiếp tục lên đường. Lần này chặn giết qua đi, chúng thần kinh người đều độ cao căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Cũng may kế tiếp cuối cùng không có gặp mặt bên trên lần thứ 2 tập kích, một đoàn người bình an đi tới Hazerza phía bắc xa xôi vịnh Aden vùng biển quốc tế lên. Gặp được đến đây giao dịch súng ống đạn được an ra tàu hàng. Tạ Lan Lan tại An Nguyệt cùng đi xuống dưới làm giao dịch. Trần Thần ôm cánh tay tựa tại tàu hàng trên lan can. Thần sắc biến hóa thất thường. Trên thực tế từ khi tao ngộ chặn giết về sau, hắn vẫn suy nghĩ một vấn đề. Lần này đánh lén là phương nào thế lực làm hay sao? Theo lẽ thường mà nói, có khả năng nhất làm chuyện này đích đương nhiên là Hazerza chi hữu. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, lần này vận chuyển súng ống đạn được hành động tuy nhiên rất cơ mật, nhưng cái khó bảo vệ đi theo mà đến 100 tên lính trong không có Hazerza chi hữu gian tế, vì tiết kiệm cái kia 10 tỷ đô la. Bọn hắn đến chặn giết Tạ Lan Lan tuyệt không kỳ quái, nhưng Trần Thần lại có chút nghi hoặc. Hazerza chi hữu tuy nhiên là hùng bá một phương võ trang thế lực, nhưng bị khốn tại tài chính thiếu. Thủ hạ quân đội binh sĩ chiến đấu tố chất cùng trang bị cũng không phải rất tốt. Nhưng vừa rồi đến đoạn giết bọn hắn sát thủ trong đã có 2 đại nửa bước tông sư vì ám kình đỉnh phong cao thủ. Hazerza chi hữu trong sẽ có cường hoành như vậy cao thủ. Nếu như bọn hắn có mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 466, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy súng ống đạn được giao dịch xong thành về sau. Trần Thần một đoàn người thừa lúc phi cơ trực thăng hồi trở lại căn cứ quân sự. Trên đường đi Tạ Lan Lan cùng An Nguyệt cái này 2 cái thiên tiên tựa như tiểu mỹ nhân trò chuyện với nhau thật vui. Thân mật phải cùng mẹ con tựa như, lại để cho Trần Thần nguyên bản trong nội tâm hiện lên một tia rung động hóa thành hư ảo sẽ không đâu. Không thể nào là nàng đấy. Ta nhất định là suy nghĩ nhiều. Trần Thần cười khổ lắc đầu, đem cái kia hoang đường nghĩ cách khu trục, nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ Phụ gặp tiểu nam nhân một mực bảo trì trầm mặc, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào giàu gì không vui hay sao? Có tâm sự? A, không có gì, ngay tại là cân nhắc lần này đoạn giết người của chúng ta là ai? Trần Thần không biết như thế nào đấy, ánh mắt tự nhìn về phía An Nguyệt. Nhưng tiểu cô nương sắc mặt bình tĩnh, một chút chấn động đều không có. Ân, ta đã ở muốn chuyện này. Tạ Lan Lan suýt nữa đã chết tại đối phương ám sát phía dưới, đến nay nhưng lòng còn sợ hãi. Vũ Mỹ trên mặt đẹp xương lạnh khiếp người, trầm giọng nói, ta rất khẳng định, hôm nay tới chặn giết chúng ta những người kia không phải Hazerza chi hữu phái ra đấy. Bọn hắn nếu là có mạnh mẽ như vậy cao thủ cùng tinh nhuệ binh sĩ, Somalia phương Bắc sớm tự là thiên hạ của bọn hắn rồi. An Nguyệt thản nhiên nói, ta cơ bản đồng ý quan điểm của các ngươi, nhưng tựa hồ còn có mặt khác một loại khả năng. Những cao thủ này có thể là Ha Giờ Giờ A Chi hữu hoa số tiền lớn mời đến sát thủ, hoa 2-3 ức đô la đánh lén Lan Di Ngài cùng hoa 10 tỷ đô la mua sắm kim cương mỏ. Ta muốn người thông minh đều nguyện ý bí quá hóa liều. Có đạo lý, Mỹ Phụ gật đầu nói. Xác thực có loại khả năng này, bất quá không có sao, bọn hắn không hội lại có lần tiếp theo cơ hội. Vậy cũng không nhất định, hôm nay tới được 6 cái sát thủ trong chỉ có 2 người là nữ. Thôi đi, cho dù thực đến 6 gã nửa bước tông sư ngươi cũng sẽ không chết, bởi vì có người sẽ không để cho ngươi chết đấy. Tạ Lan Lan nhìn xem An Nguyệt khẽ cười nói. Được rồi đó, hôm nay nếu không phải nàng thất thủ, cái kia 6 cái sát thủ một cái đều đừng muốn chạy trốn. Hay vẫn là bão hư cảnh đại tông sư đâu rồi. Cái này chiến lực cũng quá tốn rồi. Trần Thần nhếch miệng, nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi đây là đang quái ta. An Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng như Nguyệt, thản nhiên nói. Thật sự là hảo tâm không có tốt báo. Nếu không phải ta cuốn lấy cái kia 5 cái sát thủ, ngươi có thể cứu Lan Di. Cái kia ngũ hành trận quyền hết sức lợi hại, kim mộc thủy hỏa thổ 5 lộ quyền pháp lẫn nhau tương hợp, công thủ đều tốt, một người ra quyền sức lực đảo tương đương 5 người cộng lại, ta xuất toàn lực cũng không quá đáng miễn cưỡng cùng bọn họ đánh ngang, cuối cùng người ta dùng tướng mệnh bác, ta cũng không khỏi không tránh đi mũi nhọn. Ngũ hành trận quyền có bao nhiêu lợi hại dù sao đều là ngươi nói tính toán, ai biết có phải thật vậy hay không? Trần Thần nghe xong giải thích của nàng, nộ khí thu liễm, nhưng vẫn tức giận bất bình. Ngươi muốn cho rằng như vậy ta cũng không có biện pháp. Tương lai hữu cơ hội ngươi có thể chính mình đi thử ngũ hành trận quyền. Tiểu cô nương chẳng muốn cùng hắn nhiều kéo, đeo lên máy trở thính nghe âm nhạc không hề để ý đến hắn. Tạ Lan Lan gặp hai người tranh phong tương đối, thập phần đau đầu. Bận làm cùng sự tình lão dùng đầy đặn đại mê mẩn cọ lấy tiểu nam nhân tay, vũ mị mà nói, được rồi, đừng cãi rồi, vì điểm ấy việc nhỏ không đáng. Mỹ Phụ ôn nhu vuốt lên thiếu niên bất mãn, tâm bình khí hòa ngẫm lại, An Nguyệt một người độc chiến 5 đại cao thủ xác thực không dễ, ngẫu nhiên thất thủ cũng là khó tránh khỏi, nhưng Trần Thần tựu là không cam lòng, ai động nữ nhân của hắn muốn trả giá huyết được một cái giá lớn. Nguyên tắc này chưa từng có ngoại lệ, nhưng hôm nay nhưng lại phá lệ rồi. Hắn như thế nào? Trở lại căn cứ quân sự về sau, Tạ Lan Lan một bên bắt tay vào làm điều tra chặn giết sự kiện chân tướng, một bên phái người đi đón thu súng ống đạn được. Bởi vì lo lắng quân đội của mình bên trong có gian tế, Mỹ Phụ không có phái thủ hạ binh sĩ đi, mà là lại để cho đầu sói xuất lĩnh răng sói rong binh đoàn xuất động. 3 ngày sau, nhóm này vật liệu chiến tranh rốt cục toàn bộ đến nơi, Tạ Lan Lan ra lệnh một tiếng, cả tòa căn cứ quân sự tiến nhập cuối cùng chiến tranh động viên giai đoạn, nhưng ngay tại Mỹ Phụ chuẩn bị vạch mặt chỉ huy chủ động thời điểm tiến công, Ha Giờ Giờ A Chi Hữu đột nhiên lại tìm tới tận cửa rồi, xưng đã mang đến 10 tỷ đô la, cùng với nàng hoàn thành trước khi đạt thành giao dịch. Mà mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vậy mà còn điềm nhiên như không có việc gì để làm giao dịch, đầu óc nước vào rồi hả? Trần Thần nghi hoặc không thôi. Tạ Lan Lan mờ mịt mà nói, theo điều tra của ta, lần trước chặn giết chuyện của chúng ta tự là Ha Giờ Giờ A Chi hữu hoa số tiền lớn mời người làm, chúng ta bên này đều mài đao soàn soạt rồi. Bọn hắn như thế nào còn có tâm tư để làm giao dịch? Đầu sói khó hiểu gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ là tiên lễ hậu binh? Vô nghĩa, đám kia giã hầu tử hội hiểu cái này. Trần Thần bĩu môi nói. Muốn không phải là Ha Giờ Giờ A Chi hữu cao thấp tập thể mất tâm điên, cho rằng đoán chừng chúng ta, cho nên mới không có sợ hãi. Kỳ quái rồi, cái này 10 tỷ đô la bọn họ là từ chỗ nào lấy được? Chẳng lẽ Ha Giờ Giờ A Chi hữu thật sự đập nồi bán sắt đem thân ra toàn bộ bán sạch? Chậc chậc. Thật ác độc a, Tạ Lan Lan gõ lan can, cau mày nói, các ngươi nói, chúng ta là binh quý thần tốc, xuất kỳ bất ý một lần hành động tiêu diệt Ha Giờ Giờ A Chi hữu đâu rồi, hay vẫn là thăm dò bọn hắn ý đồ đến sau lại làm ý định. Không sao cả, dùng chúng ta thực lực bây giờ, như thế nào làm cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta có khuynh hướng trước theo chân bọn họ nói chuyện, xem bọn hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Trần Thần nhún. Cái kia nếu như bọn hắn thật là đến cùng ta buôn bán đây này. Mỹ Phụ hỏi. Vậy thì càng tốt hơn, đến miệng thịt mỡ chúng ta tự không nên khách khí mà. Trần Thần cười híp mắt nói. Ý của ngươi là, Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương sáng ngời, nhìn xem tiểu nam nhân che miệng vũ cười quyến rũ nói. Ngươi tốt gian trá, bất quá ta thích tốt, cứ như vậy quyết định. Ha giờ giờ A Chi Hữu bên kia phái tới tiến hành giao dịch chính là bọn hắn tổ chức đệ nhân vật số 2 Íp Giác. Íp Giác, thằng này ước chừng 30 tuổi, cường tráng tháo vát, hai tay vân đầy màu sắc rực rỡ đồ đằng, thần sắc âm tàn, vẻ mặt lệ khí, tiếng cười như cố vọ, xem ra bình thường cuồng vọng đã quen, đến người khác địa bàn như trước hoành hành ngang ngược. Bởi vì không chịu giao ra vũ khí thiếu chút nữa cùng thủ vệ động võ, thập phần chi hung hăng càn quấy. Mỹ Phụ biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong nội tâm lại cười lạnh không ngớt. Trong lòng hắn, thằng này đã cùng người chết không có gì khác nhau. Vô luận hắn hôm nay tới tại đây ý đồ là cái gì, hắn đều chết chắc rồi. Tạ tiểu thư, Hoa Hạ là văn minh quốc gia cổ, lễ nghi chi bang. Bất quá ngươi đạo đãi khách nhưng bây giờ không được tốt lắm. Chúng ta ha giờ giờ A Chi Hữu là mang chân thành đến cùng ngươi buôn bán đấy. Thế nhưng mà ngươi tự hồ một điểm thành ý đều không có. Íp Giác hai chân vểnh lên tại trên cái bàn tròn, ngậm si gà vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Tạ Lan Lan hành động nhất lưu, nhàn nhạt cười nói. Íp Giác tiên sinh không nên tức giận, bọn thủ hà không hiểu chuyện, ngài đừng nên trách. Ta đối với chúng ta ở giữa khoản này giao dịch là phi thường có thành ý đấy. Bằng không thì ta cũng sẽ không cho ngài dễ dàng như vậy giá cả. Ngài nói đúng không? Tiện nghi. Hừ, này tòa giá trị $100 tỷ kim cương mỏ vốn chính là chúng ta đấy. Ngươi dùng xảo trá lừa gạt phương thức theo chúng ta trong tay cướp đi. Nếu không là ta đại ca muốn hòa khí sinh tài không muốn cùng ngươi động thủ, chúng ta đã sớm phái binh cầm lờ. Íp Giác tiên sinh, lời nói không thể nói như vậy. Cái này toàn núi quảng tại trong tay các ngươi 2-3 năm rồi, chỉ sẵn một ít không đáng tiền khoáng thạch, lúc trước ta cũng không nghĩ mua nó, là các ngươi không nên áp đặt cho ta đấy, ta vì giao các ngươi cái này người bằng hữu mới miễn cưỡng đồng ý mua xuống nó, vì thế còn thêm vào thanh toán xong $2000, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Tạ Lan Lan thản nhiên nói, $2000, hắc hắc, tốt. Ngươi là hoa 2000 vạn mua đi đấy, chúng ta lại hoa 2000 vạn mua về đến chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Có thể ngươi lại chặt đẹp muốn $10 tỷ, chẳng lẽ đây không phải xảo trá sao? Íp Giác vỗ án, hung ác giận dữ hết. Tạ Lan Lan cau mày nói, Íp Giác tiên sinh, ngài là đến cùng ta buôn bán đấy, hay vẫn là đến cùng ta cố tình gây sự hay sao? Nếu như ngài là đến cùng ta buôn bán đấy, ta phi thường hoan nghênh, nếu như ngài là đến đùa nghịch hoành đấy, ta đây được nhắc nhở ngài thoáng một phát, nơi này chính là địa bàn của ta, đàn bà thối, ngươi làm ta sợ, ngươi dám động ta sao? Động ta, ngươi muốn cho ta chôn cùng? Íp Giác không có sợ hãi đắc ý cuồng tiếu. Vậy sao? Tạ Lan Lan giận tái mặt nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám tại bà cô tại đây khóc lóc om sòm. Người tới, cho ta phần thưởng hắn lưỡng bàn tay, lại để cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Íp Giác khẽ giật mình, hắn nhưng lại không nghĩ tới đối phương đột nhiên hội mạnh như vậy cứng rắn, nhất thời có chút kinh hoàng, đang muốn nói hai câu nhuyễn lời nói lúc, Trần Thần mặt không biểu tình đã đi tới, giương tay tựu năm tay mười phiến hắn hai cái, đánh cho hắn đều mộng. Ngươi cũng dám động thủ? Íp Giác mặt giận dữ, thân là ha giờ giờ A Chi Hữu nhị đương gia, hắn từ trước đến nay hoành hành không sợ, chỉ có hắn uy phong lẫm lẫm đánh người khác, chưa từng có người có thể như thế trắng trợn đánh mặt của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt của hắn đều đỏ, thò tay tựu đi sờ bên hông thương, muốn sụp đổ ghê tởm. Trần Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải như giống như tia chớp tại hắn bên hông một chảo đem một thanh Browning súng ngắn cầm ở trong tay, thuận thế chỉ vào hắn huyệt thái dương lên, vẻ mặt đùa cợt mà nói, ta chẳng những dám động tay, còn dám một thương lại để cho đầu của ngươi nở hoa. Ngươi tin sao? Lạnh như băng nòng súng đỉnh lấy đầu, Íp Giác thoáng cái mềm nhũn, to như hạt đậu mồ hôi vụ mà xông ra. Sắc mặt tái nhợt, trong miệng xì gà đánh rơi trên đùi của hắn, bị phỏng ra một cái đại huyết phao ngâm, nhưng hắn động cũng không dám động thoáng một phát. Sợ quấy nhiễu cái vị này sát tinh làm cho sát thương cướp cò. Đừng, ngươi đừng sằng bậy, Tạ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Ta thế nhưng mà thành tâm đến cùng ngài buôn bán đấy. Íp Giác gặp Trần Thần không giống như là hay nói giỡn bộ dạng, dọa được bị giày vò, toàn thân run rẩy hướng Tạ Lan Lan chịu thua rồi. Mỹ phụ không mặn không nhạt mà nói, lúc này nhớ tới cùng ta buôn bán rồi, sớm làm gì vậy đi? Vậy ngươi nói một chút, ngươi mang đủ trước rồi chưa? Nếu như ngươi chỉ dẫn theo 2.000 vạn đô la, vậy ngươi tự lưu lại a, ta hội sành ăn chiêu đãi ngươi đấy. Íp Giác cười khan hai tiếng nói, như thế nào hội đâu rồi, vừa rồi ta bất quá là cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài như thế nào còn tưởng thật. Yên tâm, 10 tỷ đô la, ta tuyệt đối không ít ngài một sen, vậy là tốt rồi. Tạ Lan Lan hướng tiểu nam nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Thần rời thương, thuận tay vỗ vỗ hắn bóng nhoáng long cong sáng đầu chọc, giễu cợt nói, hay vẫn là thái tổ nói đúng, hết thảy phái phản động đều là hồ giấy mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, được làm vua thua làm giặc dù sao cũng là liên quan đến 10 tỷ đô la tuyệt bút giao dịch. Ha giờ giờ A Chi hữu sợ Tạ Lan Lan hội ra vẻ, làm việc cũng hết sức cẩn thận. Cùng đi Íp Giác cùng đi hoàn thành khoản này giao dịch có 500 tên võ trang đầy đủ tinh nhuệ binh sĩ, còn ra phi cơ trực thăng, chủ chiến bọc thép xe tăng, kéo tới các thức đường kính đại pháo cùng với hơn 1.000 tên quân chủ lực đội đem chọn tòa căn cứ quân sự bao bọc vây quanh. Dựa theo trước đó đàm tốt ước định, giao dịch phải tại cách căn cứ quân sự ngoài 5 dặm trống trải cao nguyên địa khu tiến hành, hơn nữa tại giao dịch trước khi... Tạ Lan Lan một phương sở hữu tất cả binh sĩ phải toàn bộ theo căn cứ quân sự cùng quảng mỏ rút khỏi. Tại giao dịch xong thành sau lập tức ly khai, vì bỏ đi Íp Giác băn khoăn, Mỹ phụ thập phần thống khoái nghe theo. Tại song phương mấy ngàn tên lính chứng kiến xuống, lưỡng laptop bắt đầu nối tiếp. Giao dịch chính thức bắt đầu, Tạ Lan Lan không đếm xỉa tới một bên chập chờn lấy rượu đỏ chén. Một bên cười nhạt nhìn màn ảnh bên trên đọc đầu từng chút một đi về phía trước. Íp Giác nhưng lại khẩn trương được bốc lên đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi người. Không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, họ Tạ các nàng này vậy mà bất chi bất giác kéo một chi hơn 3.000 người quân đội. Hơn nữa toàn bộ trang bị tốt, so với cạnh mình tinh nhuệ nhất 500 tên lính cũng không thua bao nhiêu. Càng làm cho hắn run như cầy sấy chính là đối phương chủ chiến xe tăng, đại pháo, phi cơ trực thăng so với bọn hắn nhiều ra không ít. Thật muốn đánh khởi đến cạnh mình khinh địch mà nói thật đúng là có khả năng thiệt thòi lớn. Khẩn trương quy khẩn trương, nhưng Íp Giác tự giao chính mình một phương thực lực hay vẫn là ổn chiếm thượng phong đấy. Nhiều người có làm được cái gì, trang bị tốt có làm được cái gì. Họ Tạ các nàng này thủ hạ binh sĩ là nổi danh mềm trứng dái. Một năm trước mấy lần quy mô nhỏ xung đột đã chứng minh điểm này. Mỗi khi đối phương binh sĩ xông lên phong, họ Tạ cô nương kia quân đội tự cùng chia rẽ tựa như sụp đổ. Nếu không là cái kia đàn bà thối ỉ vào nhiều tiền thuê hơn 10 chi lính đánh thuê tiểu đội giúp nàng ổn định đầu trận tuyến, cái này tòa căn cứ quân sự sớm đã bị bọn hắn công ra rồi. Cái đó còn dùng được lấy tốn nhiều như vậy xanh mơn mởn đô la đến mua hồi trở lại kim cương mỏ nghỉ tới đây. Íp Giác tâm đều tại nhỏ máu, vì kiếm đủ khoản này lớn tài chính, ha giờ giờ A Chi hữu có thể nói xuất huyết nhiều, chẳng những bán sạch trong tay sở hữu tất cả quảng mỏ, mỏ dầu cùng khí thiên nhiên điền, càng hướng giao hảo thế lực khắp nơi trắng trợn mượn tiền, một cái giá lớn cực cao, có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đả kích đem là có tính chất hủy diệt. Nguyên bản trước khi tới nơi này, hắn còn có đem họ Tạ cô nương kia thế lực tận diệt nghĩ cách, cho nên mới đem tổ chức tinh nhuệ chủ lực bộ đội cơ hồ toàn bộ mang đi qua. Nhưng hôm nay xem cái này trận thế nhưng lại không có khả năng này rồi. Không nói đối phương quân đội chiến lực như thế nào, Quang Tả Lan Lan bên người cái kia lạnh lùng thiếu niên có thể đập phát chết luôn hắn. Íp Giác tuyệt đối không hy vọng cầm mạng của mình đi đánh bạc ván này.